Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tỷ đã quên lão vương gia cũng không nạp thiếp, ai lại không biết Thái Phi thương Thế Tử Phi làm sao buộc Thế Tử cưới thiếp. Băng Vân nói, không phải ngươi không biết việc cưới thiếp này đặt ở trên người mình và trên người khác thì khác nhau. Ngươi nói nếu Thế Tử Phi và Thế Tử ở trong lòng Thái Phi thương người nào hơn? Băng Cầm nghe không nói, lúc lâu mới cười nói, tỷ nói đúng. Băng Vân nói xong cũng cảm thấy mình có chỗ hy vọng. Thay đổi khuôn mặt tươi cười ăn cơm với Băng Cầm, lại rửa mặt sửa soạn một phen. Băng Cầm chỉ nhìn nàng không nói, Băng Vân ăn mặc xong, bình tĩnh lại mới hối hận nói những lời này với Băng Cầm vội khoát tay Băng Cầm cười nói, mùi mùi tốt, mấy lời này ngươi đừng nói với người khác, hôm nay trên người ta không thoải mái ta mới nói bậy. Nếu bị người khác biết chắc ta sẽ bị đuổi khỏi phủ hoặc là gả cho gã sai vặt lung tung nào đó, Băng Cầm cười nói, tỷ yên tâm. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau như tỷ muội có cái gì không thể nói, tỷ yên tâm đi. Băng Vân cười hai tiếng khô cằn liền cùng nàng đi thư phòng Nguyên Thu, nhìn bọn nha đầu dọn dẹp. Nguyên Thu và Sĩ Hành sau khi đi thỉnh an và ăn xong điểm tâm, Sĩ Hành cho hai mama và bọn nha đầu về trước mình lôi kéo tay Nguyên Thu đi vào vườn. Mặc dù đã đến mùa thu cũng may có ánh mặt trời thật không thấy lạnh, Sĩ Hành siết tay Nguyên Thu cười nói, năm ấy muội và nhạc mẫu đi Nam Kinh, ta ở lại vườn nhà muội cũng đi dạo như thế này. Sau lại một mình đến Toàn Thúy Các xem sách, hôm đó mặt trời cũng như thế này ta nằm bên cửa sổ mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong mộng nghe thấy tiểu nha đầu nói muội đã định thân lúc ấy ta nản lòng thoái chí thật không muốn sống. Nguyên Thu cười nói, còn nhỏ tuổi biết cái gì mà không muốn sống cũng chỉ là ngày thường huynh sống an nhàn sung sướng quen lại được mọi người nâng trên lòng bàn tay muốn cái gì, lại không được. Nhưng lại gặp phải muội lại không nhân nhượng huynh như người khác, mọi chuyện đều không thuận theo huynh huynh cảm thấy ly kỳ, xin yêu thích thôi. Người trong lòng không chiếm được đã bị đả kích như vậy, nam nhân mà một điểm như vậy cũng không chịu nổi sao? Sĩ Hành khẽ mỉm cười nhìn Nguyên Thu sờ sờ mặt nàng nói, khi đó ta thực tâm thích muội, thích rất lâu rồi. Nguyên Thu liếc hắn một cái nói, vậy bây giờ thế nào? Sĩ Hành đỏ mặt nhỏ giọng, bây giờ yêu, rất yêu muội. Nguyên Thu sống hai đời lần đầu nghe người khác nói chữ yêu này với nàng tâm cảm thấy ấm áp chủ động cầm tay Sĩ Hành dựa vào, hắn. Sĩ Hành cười ôm chặt hông nàng, hai người vừa nói vừa đi dạo vườn. Đi hai khắc mới tới chỗ hoa phù dung nở đầy theo như lời Sĩ Hành, phù dung vây quanh mép nước nở rộ một mảng lớn, chỗ trắng chỗ hồng chỗ vàng chỗ đỏ, hoa ảnh tỏa sáng, hết sức xinh đẹp. Nguyên Thu cười nói, hoa này thật đẹp chiếu vào nước cùng tôn lên sắc màu có một phen thú vị khác. Sĩ Hành chỉ về phía trước một khoảng đất bằng phẳng cho Nguyên Thu nhìn, nơi đó, có xích đu, ta đẩy muội nhé. Nguyên Thu thấy bốn bề không có ai lôi kéo Sĩ Hành chạy đến bên cạnh xích đu, cởi tất cả ngọc bội, áo choàng xuống để trên ghế dài. Hai chân đứng trên xích đu cầm chắc dây thừng công chân khẽ đẩy nâng xích đu lên, Sĩ Hành đứng sau lưng Nguyên Thu từ từ đẩy nàng, Nguyên Thu chê hắn đẩy chậm, tự mình đẩy xích đu thật cao cho đến khi mệt không còn hơi sức mới cho xích đu chậm rãi ngừng lại. Sĩ Hành thấy trên trán Nguyên Thu lấm tấm mồ hôi sợ nàng gặp gió bị bệnh vội cầm áo choàng phủ thêm cho nàng lấy khăn giúp nàng lau hết mồ hôi mới đỡ nàng đến ngồi trên ghế dài. Nguyên Thu mềm mại tựa vào ngực Sĩ Hành nhắm mắt gắt giọng, huynh không dùng lực đẩy muội. Sĩ Hành ôm bả vai nàng cúi đầu cười nói, ta sợ đẩy quá cao lại ném muội ra ngoài. Nguyên Thu cười nói, muội giỏi nhất là nhảy đấy. Sĩ Hành nói, muội còn bướng bỉnh hơn Mạn Đình, nàng cũng chỉ ngồi yên đánh đu, muội còn to gan hơn, dám đứng chơi. Hai người dựa vào cùng nhau, lặng lặng nhìn các loại hoa trên mép nước, cho đến khi sắc hoa phù dung từ màu trắng biến thành hồng đào. Nguyên Thu nghi ngờ nhìn một lúc lâu mới lấy ngón tay chọc chọc Sĩ Hành, hoa sao lại đổi sắc. Sĩ Hành bắt được ngón tay bé nhỏ làm loạn của nàng cúi đầu nói, đó là phù dung ba túy, buổi tối thay đổi thành đỏ thẫm. Nguyên Thu cười nói, thật thú vị. Hai người đang nói chuyện thấy Băng Cầm, Băng Vân dẫn theo nha đầu tìm tới. Nguyên Thu lười biếng từ ngực Sĩ Hành ngồi thẳng dậy sửa sang lại tóc. Băng Vân thả tay cười nói, đã đến trưa, Thế Tử và Thế Tử Phi nên về ăn cơm. Sĩ Hành liếc nhìn đình nhỏ trong nước chỉ cho Băng Vân xem, ngươi dẫn người ra đó bày cơm, ta và Thế Tử Phi ăn ở đó. Băng Vân liếc nhìn đình vội cười nói, hôm nay đã vào thu, bưng thức ăn đến sẽ bị lạnh. Đừng nói gì đến ngồi trong đình còn có gió, ăn cơm gặp gió buổi chiều sẽ đau bụng. Nguyên Thu nghe lời này dương mắt nhìn kỹ Băng Vân, Băng Vân bị nhìn không được tự nhiên vuốt mặt cười nói, trên mặt nô tỳ lại có gì? Nguyên Thu mỉm cười nói, không có gì chỉ cảm thấy ngươi rất cẩn thận. Băng Vân cười nói, Thế Tử Phi không biết thường ngày Thế Tử không thèm để ý mấy thứ này thường xuyên trúng, gió đau bụng. Ngày thường chúng nô tỳ nói rất nhiều Thế Tử cũng không nghe một câu, Thế Tử Phi nhanh khuyên nhủ thôi. Nguyên Thu nghe liếc mắt nhìn Sĩ Hành hé miệng cười, Sĩ Hành bị nàng nhìn không còn cách nào đành nhỏ giọng nói, vậy muội nghĩ ăn ở đâu? Nguyên Thu suy nghĩ một lát mới cười nói, lúc chúng ta vào vườn có một đình ngắm cá. Mùi thấy trên đó vừa thoáng có thể nhìn thấy toàn bộ vườn mà không bị thổi gió, Sĩ Hành cười nói, rất tốt, nói xong phân phó Băng Vân, ngươi dẫn người bày cơm ở đó, Băng Vân nghe, vội gọi Băng Cầm dẫn người đi truyền cơm, Sĩ Hành khoát tay nói với Băng Vân, ngươi cũng đi đi, ta và Thế Tử Phi nói chuyện liền đi qua ngươi không cần đi theo phục vụ, Băng Vân nghe vậy sắc mặt không khỏi ảm đạm, lên tinh thần đáp cùng đi ra với Băng Cầm. Nguyên Thu nhìn bóng dáng của Băng Vân cười nói với Sĩ Hành, nha đầu này rất tỉ mỉ, Sĩ Hành không để ý lắm lắc đầu cười nói, khi còn bé cũng được càng lớn càng dài dòng, Nguyên Thu cười khoát tay Sĩ Hành cười nói với hắn từ từ đi về, Sĩ Hành lo lắng Nguyên Thu vừa gả đến không tự tại mỗi ngày đổi cách để nàng vui vẻ, hoặc là đi dạo khắp phủ, hoặc là hai người đi vào Thúy Các đọc sách hoặc là hai người ở rừng cây uống trà hoặc là chèo thuyền trong hồ. Nguyên Thu cũng nói vài câu thơ từ với tỷ muội Mạn Đình cũng thường xuyên bội Vương Phi chép kinh Phật, có lúc thời tiết không tốt Sĩ Hành ở trong phòng đánh cờ với nàng, nếu là đẹp trời Sĩ Hành tìm đủ các loại hoa làm cho Nguyên Thu hết sức phấn chấn. Vì hai người đang ở thủ hôn các trưởng bối cũng không nói gì nhưng Vương Phi đã đến hai lần thỉnh thoảng trêu ghẹo Nguyên Thu một chút, mỗi lần đều làm cho gò má Nguyên Thu đỏ ửng mới bằng lòng bỏ qua. Ra khỏi tháng thủ hôn, Hoàng thượng hạ chỉ Sĩ Hành nhậm chức hộ bộ thị lang, chủ quản chuyện thuế má. Mỗi ngày Nguyên Thu bồi quận Vương Phi trò chuyện, làm vài chuyện may vá với các cô nương cũng rất hòa thuận. Ngày hôm đó quận Vương Phi dẫn Nguyên Thu đến Liêm Thân Vương Phủ đi thỉnh an Thái Phi. Thái Phi thấy dáng người Nguyên Thu cao một chút so với một tháng trước thấy Nguyên Thu, trên người cũng phong vận rất nhiều gương mặt càng thêm hồng hào xinh đẹp. Thái Phi cười nói, đứa nhỏ này so với khi thành thân càng dễ nhìn, xem ra cô dâu mới bọn họ thật ngọt ngào, mọi người nghe vậy đều cười to. Tháng này Nguyên Thu bị trêu ghẹo rất nhiều rồi cũng không xấu hổ như lúc đầu chỉ hé miệng cười mặt cho mọi người nói. Hai Vương Phi cười một lần liền thương nghị đại thọ 60 của Thái Phi vào đầu tháng 12. Thái Phi sợ Nguyên Thu ngồi đó không thú vị sai Liêm Vương Thế Tử Phi dẫn Nguyên Thu vào vườn đi dạo thuận đường nhìn mấy quận chúa một chút. Liêm Vương Thế Tử Phi dẫn Nguyên Thu dạo vài vòng thấy sắc trời u ám lại có gió thổi liền dẫn Nguyên Thu đến phòng uống trà. Nguyên Thu thấy hành lang trong viện canh cối xanh tươi vừa vào phòng thấy bình phong chạm khắc ngà voi. Tranh sơn thủy và con người, đi qua là thấy trên kệ có các đồ vật bài biện tinh xảo, có ba bình hoa cúc có tai, có bình khắc mây dây dưa với mẫu đơn, bình hoa sen khắc hai án mây, lò hoa văn thú ba chân và rất nhiều đồ dùng mọi thứ đều tinh xảo quý khí mười phần. Trong nhà có hai thiếu phụ thấy Liêm Vương Thế Tử Phi và Nguyên Thu đi vào vội hành lễ bưng trà lên. Nguyên Thu quan sát cử chỉ của hai nàng tự nhiên thanh thản lại hiểu quy củ, Liêm Vương Thế Tử Phi chỉ về phía hai nàng cười nói với Nguyên Thu. Đây là hai nha đầu Băng Nguyệt và Băng Vũ, Nguyên Thu ngạc nhiên xong nháy mắt hiểu được chắc hẳn hai người này, là thông phòng của Liêm Vương Thế Tử. Nguyên Thu uống một hớp trà cười nói với Liêm Vương Thế Tử Phi, gần giống với tên hai nha đầu trong nhà muội. Liêm Vương Thế Tử Phi cười nói, lúc đầu họ là bốn nha đầu hầu hạ Thái, Phi vì thông minh lanh lợi chọn lựa ra cho Thế Tử hai phủ, Nguyên Thu khẽ gật đầu lại quan sát các nàng mới tán gẫu với Liêm Vương Thế Tử Phi. Liêm Vương Thế Tử Phi nói đùa vài câu ngước mắt nhìn Băng Nguyệt nói, hai người đi ra tiền viện nghe ngóng, nhìn xem đằng trước có chuyện gì không. Nếu Thái Phi, Vương Phi có phân phó gì, hai người nhanh trở về báo ta, Băng Nguyệt Băng Vũ hành lễ lui ra ngoài. Liêm Vương Thế Tử Phi biểu môi nhỏ giọng nói với Nguyên Thu, hai nha đầu này linh tinh như nhau, nói cái gì vào tai họ đảo mắt liền truyền đến chỗ Thái Phi. Lúc trước ta xem hai nàng bộ dạng như hồ ly tinh dù gì là người Thái Phi tuyển cũng không tiện nói gì chỉ đành trơ mắt nhìn Thế Tử gia chúng ta đem hai nàng thu phòng. Nguyên Thu, nghe lời này có chút ngạc nhiên, không biết vì sao vô duyên vô cớ Liêm Vương Thế Tử Phi lại nói như vậy, nàng suy nghĩ một chút thấy không tiện trả lời đành cúi đầu dùng trà. Liêm Vương Thế Tử Phi thấy Nguyên Thu không đáp lại liền nhỏ giọng nói, ta nghe nói bên kia cũng có hai nha đầu tên là Băng Vân, Băng Cầm phải không? Nguyên Thu cười nói, từ nhỏ đã phục vụ gia nhà chúng ta, muội xem là hai người rất cơ trí. Liêm Vương Thế Tử Phi cười lạnh nói, nếu họ đàng hoàng thì cũng thôi, chỉ sợ tâm cao ngất. Mỗi ngày họ ở trước mặt lắc lư muội lưu ý nhiều một chút, Nguyên Thu cười nói, cũng chỉ là hai nha đầu thôi cho dù tâm cao thì làm thế nào. Nếu an phận thì thôi nếu sinh ra ý định không tốt đừng nói chúng ta chỉ sợ Thái Phi cũng không cho phép. Liêm Vương Thế Tử Phi nghe lời này gật đầu cười, ngươi nói nghe thật hồ đồ. Thái Phi đem hai người để trong nhà chính là tương lai cho Thế Tử làm thông phòng. Trước khi các ngươi thành thân, Vương Phi chúng ta thấy bên cạnh Thế Tử gia các ngươi không có người còn hỏi quận Vương Phi vài câu, bên cạnh Sĩ Hành sao không có nha đầu thông, phòng dạy cho hắn chuyện trong phòng. Quận Vương Phi nói lúc trước ý định thu Băng Vân làm thiếp trước nhưng Sĩ Hành không chịu. Vương Phi chúng ta nghĩ là Băng Vân không vào mắt Thế Tử còn cố ý chọn hai nha đầu dáng dấp tốt đi qua ai ngờ cũng không thu. Nguyên Thu cười nói, chuyện này muội không biết. Liêm Vương Thế Tử Phi cười nói, chỉ là có câu không biết có nên nói cho muội hay không. Muội và Nam Bình Quận Vương Thế Tử là tình cảm từ lúc nhỏ nên tự nhiên người khác không thể so sánh, hai người lại ân ái. Nam Bình Thế Tử thương muội đến nay cũng không thu thông phòng. Nhưng nếu muội mang thai, lúc đó có thân thể lại để cho Thế Tử chịu đựng hay sao? Cuối cùng cũng phải có người thay muội phục vụ Thế Tử. Bây giờ trong nhà muội không có ai, không biết chuyện này, ta cho muội biết người trong nhà cũng tốt, thiếp cũng được nhưng là Trắc Phi phải là người của mình mới được mới có thể một lòng với mình. Nguyên Thu nghe vậy trong lòng không khỏi nghĩ ngày đó Sĩ Hành đã nói cả cuộc đời chỉ có một mình, Thái Phi và Quận Vương Phi đều biết. Mặc dù lời này không tốt nói với người ngoài nhưng Liêm Vương Phủ phải nghe được mới phải, vì sao Liêm Vương Thế Tử Phi luôn lấy lời này ra dò xét mình. Liêm Vương Thế Tử Phi thấy Nguyên Thu suy nghĩ mất hồn cứ nghĩ là nàng đã nghe vào lời mình nói. Mặt mũi cười tủm tỉm gọi một tiểu nha đầu lại sai nàng gọi Khương Tam Tiểu Thư đến nói chuyện. Nha đầu đáp lời đi chỉ chốc lát dẫn theo một cô nương dung mạo xinh đẹp vóc người thon thả đi vào. Cô nương kia thỉnh an hai người rồi đứng một bên. Liêm Vương Thế Tử Phi kéo tay nàng nói với Nguyên Thu, đây là muội muội của ta. Trước kia Nguyên Thu cũng có nghe nói qua Thứ Xuất Tam Tiểu Thư của Khương Phủ có danh tài nữ, liền gật đầu cười. Liêm Vương Thế Tử Phi lôi kéo tay Khương Tiểu Thư và Nguyên Thu cười nói, muội tử ta, từ nhỏ đã được nuôi lớn như ta lại hiểu cầm kỳ thư họa hơn ta, chắc cũng có thể nói chuyện cùng muội. Nguyên Thu thuận miệng tán gẫu vài câu với Khương Tiểu Thư, phát hiện nàng giống như Liêm Vương Thế Tử Phi nói là một cô gái rất có tài hoa, chẳng những am hiểu âm luật lại mọi thứ, cũng tinh thông. Từ khi Nguyên Thu từ Hàng Châu hồi kinh, mỗi lần đàm luận mấy thứ này với Mỹ Ngọc, Bảo Châu đều mất hứng mà về. Tử Yên tuy có thể nói chuyện cùng nàng nhưng lại không có thời gian rảnh. Sau khi lập gia đình trong phủ có vài cô nương tài hoa nhưng Nguyên Thu là tân nương tử không tốt phô trương quá mức. Cho đến hôm nay thấy Khương Tiểu Thư mới có thể cùng nàng bàn luận viễn vông một phen. Nguyên Thu hăng hái nói chuyện với Khương Tiểu Thư hơn nửa canh giờ, cho đến khi Băng Nguyệt trở lại nói đằng trước bày cơm Nguyên Thu mới dừng lại. Liêm Vương Thế Tử Phi thấy Nguyên Thu nói chuyện vui vẻ với Khương Tiểu Thư trên mặt không kiểm soát được nụ cười, hai người nói chuyện thật vui vẻ chi bằng tất cả đều đi ra phía. Trước nói cho Thái Phi cũng vui vẻ một chút, Khương Tiểu Thư vội nói, muội đến cũng chưa thỉnh an Thái Phi cùng Vương Phi. Lúc này đi qua thật không tiện, chi bằng về nhà trước. Liêm Vương Thế Tử Phi thấy thế níu Khương Tiểu Thư lại nói, sợ cái gì, có ta đây. Muội nghe ta là được, nói xong kéo tay Nguyên Thu cùng đi ra tiền viện. Thái Phi thấy ba người Nguyên Thu cùng đi vào không khỏi sửng sốt một chút, Khương Tiểu Thư vội tiến lên thỉnh an Thái Phi gật đầu nói, thì ra là Như Uyển, hôm nay đến thăm tỷ tỷ à. Liêm Vương Thế Tử Phi vội tiến lên cười nói, sáng nay nàng vừa đến, Thái Phi và Vương Phi đang nói chuyện ngày sinh thần con, sợ nàng quấy rối chánh sự liền cho nàng đi phòng con trước. Ai ngờ lại có duyên với đệ muội. Thái Phi không biến sắc liếc Liêm Vương Thế Tử Phi một cái, ngoài miệng hỏi, Khương Tiểu Thư này làm như thế nào có duyên với thê tử Sĩ Hành. Liêm Vương Thế Tử Phi cười nói, Thái Phi không biết, hai người vừa thấy mặt thì thi từ âm luật, đem con vứt một bên không ngó tới, có thể thấy được hai người rất hợp ý. Thái Phi cười với Nguyên Thu, nếu ngươi thích mấy thứ này thì đi tìm Mạn Đình là được, phòng nàng ta cũng đầy những thứ kia. Nguyên Thu cười đáp một tiếng. Liêm Vương Thế Tử Phi cười nói, ta thấy đệ muội và muội muội ta nói chuyện thật hợp ý, thần giống nhau như tỷ muội, không bằng về sau cứ để Như Uyển kêu đệ muội một tiếng tỷ tỷ. Thái Phi thấy sao? Thái Phi cười nói, người ta có muội muội ruột thịt cần gì nhận thức muội tử ngươi. Liêm Vương Thế Tử Phi vội cười nói, Thái Phi không biết, muội tử này khác với muội muội ruột thịt. Nói xong đẩy Khương cô nương qua hướng Nguyên Thu, nhanh đi gọi tỷ tỷ đi. Nguyên Thu nghe thế nhất thời đã hiểu được ý tứ của Liêm Vương Thế Tử Phi, như cười như không liếc nàng một cái cười nói, muội ngu dốt, rất muốn có một muội muội thông minh, chỉ tiếc không có phúc phận đó. Thái Phi nhìn vẻ mặt Nguyên Thu không nhịn được kêu nàng đến gần sờ soạn trán nàng cười nói, ngươi cái nha đầu ngốc này, hai mama kia của ngươi đâu rồi, sao không đi theo ngươi. Nguyên Thu trong lời có hàm ý cười nói, đây là chỗ đại bá mẫu đều là người trong nhà, con cũng không sợ bị thất lạc, liền kêu hai mama đi xem thân thích của bọn họ. Thái Phi cười nói, thật là hài tử hiền lành, biết lo lắng cho hạ nhân. Nguyên Thu cười nói, nếu như vậy cháu dâu sẽ đòi thưởng của Thái Phi, con nghe nói tháng này là sinh thần hai vị mama, định cho nàng nửa tháng về nhà mở tiệc, đợi qua sinh thần sẽ trở về. Thái Phi cười nói, này không có gì, cứ theo ý ngươi. Liêm Vương Thế Tử Phi thấy mọi người phủi câu chuyện cũng không tiện nhắc lại, hầu hạ Thái Phi vào bàn, hầu hạ ăn cơm rồi tự giải tán. Đến tháng 12 sinh nhật Thái Phi, vì Thái Phi nhiều năm không ở kinh thành nên lần này sinh thần làm cực kỳ long trọng, không chỉ có trong cung ban thưởng, đến Liêm Vương phủ tất cả các phủ cũng tìm cách chọn lễ vật. Đến ngày đó, Quận Vương Phi dẫn Nguyên Thu và tỷ muội Bích Đình đến Liêm Vương phủ từ sớm chúc thọ Thái Phi, lại dâng lễ thọ lên. Thái Phi thấy Nguyên Thu Mượt mà rất nhiều so với lúc chưa thành thân, hết sức vui mừng lại dặn dò nàng ở chung cho tốt với bọn tỉ muội. Rảnh rỗi thì theo quận vương đến nói chuyện với mình, Nguyên Thu nhất nhất đáp, đến giờ tỷ người Chúc Thọ lục tục đến, Lý Thị dẫn Nguyên Tịch, chính là nữ nữ đấy, cùng đến, Chúc Thọ Thái Phi xong tìm Nguyên Thu nói chuyện. Nguyên Thu đã có 3 tháng không thấy mẫu thân và mùi mùi, mặc dù sớm biết hôm nay sẽ gặp nhưng không nhìn được kích động lôi kéo Lý Thị nói chuyện không ngừng. Lý Thị dẫn nàng đến chỗ yên tĩnh nhỏ giọng hỏi, mấy ngày gần đây trong phủ ngươi nữ khách nhiều không? Nguyên Thu kinh ngạc nói, mỗi ngày 1-2 nhà đến thôi, có gì cổ quái sao? Lý Thị vừa muốn nói chuyện thì có nha đầu đến tìm Nguyên Thu nói là Liêm Vương Thế Tử Phi tìm Nguyên Thu nói chuyện. Lý Thị đành im lặng đi ra ngoài với Nguyên Thu. Liêm Vương Thế Tử Phi Khương Thị lôi kéo tay Nguyên Thu cười nói, ngươi thật là biết dùng mánh lới, một hồi là không thấy ngươi đâu. Nguyên Thu cười nói, vừa rồi không thấy tẩu, tẩu tìm mùi có việc gì? Khương Thị nói, cũng không có gì, chỉ muốn tìm mùi tán gẫu thôi. Rồi nhỏ giọng nói bên tai Nguyên Thu, mùi thành thân hơn 3 tháng bụng đã có động tĩnh gì chưa? Nguyên Thu nghe vậy đỏ bừng mặt né tránh nói, tẩu thật không nghiêm chỉnh. Khương Thị cười nói, sợ cái gì, ta ban đầu vừa qua 1 tháng là có. Nguyên Thu ngẫm nghĩ một lúc cũng không xác định được, lắc đầu nói không biết. Khương Thị cười ngoắc như uyển đến, ta vốn muốn dẫn mùi mùi đi xem mùi, lại sợ mùi vừa thành thân không rảnh rỗi liền không đi tìm. Nguyên Thu liếc nhìn như uyển đỏ bừng mặt, chỉ làm như không biết cười nói, mỗi ngày trong nhà cũng chỉ bồi bọn mùi mùi trò chuyện, nếu như uyển mùi mùi có rảnh tới quận vương phủ trò chuyện cùng huyện chủ cũng không sao. Khương Thị cười mỉa dẫn theo như uyển đến đằng trước quận vương phi. Các phu nhân của các quan lại khác thấy bên cạnh Nguyên Thu không có ai đều dẫn nữ nhi nhà mình đến thỉnh an. Nguyên Thu bị 2-3 tóp người tiến lên làm choáng váng đầu, nhưng không tiện từ chối đành miễn cưỡng cười ứng phó. Lý Thị ngồi bên cạnh nhìn thấy trên mặt Nguyên Thu chảy mồ hôi ròng ròng, sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng có chút nóng nảy, tìm lý do đến bên cạnh Nguyên Thu nói Thái Phi tìm Nguyên Thu, dẫn Nguyên Thu đến trước Thái Phi ngồi. Thái Phi thấy sắc mặt Nguyên Thu trắng nhợt lại sờ tay nàng đều là mồ hôi lạnh, vội mời Thái Y tới. Nguyên Thu đứng dậy khuyên nhủ, con chỉ có chút mệt không có gì đáng lo. Hôm nay là ngày vui của Thái Phi, đừng vì con mà làm hỏng hứng thú. Thái Phi cười nói, con thật cẩn thận quá rồi. Đang nói chuyện Thái Y vội vã chạy tới, Nguyên Thu chuyển đến tỉnh thất chức mộng buông màn xuống mời Thái Y vào xem mạch. Thái Y ngồi trước màn thỉnh an Nguyên Thu rồi mới cẩn thận từng ly từng tí giơ tay bắt mạch. Thái Phi cho lão ma ma đến đây xem. Thấy Thái Y chuẩn mạch xong vội tiến lên hỏi, thân thể Thế Tử Phi thế nào? Thái Y cười nói, chúc mừng Thái Phi, chúc mừng Thế Tử Phi. Thế Tử Phi đã có thai 2 tháng, lão ma ma này nghe vui mừng không khép miệng được, vội dẫn nha hoàn chúc mừng Nguyên Thu lại cho Thái Y ra ngoài, mình đi về phòng báo tin mừng cho Thái Phi. Thái Phi và 2 vị Vương Phi nghe tin mừng của Nguyên Thu đều sắc mặt vui mừng, tần khách đang ngồi đều theo đuổi tâm tư riêng của mình. Có người chúc mừng Thái Phi và quận Vương Phi, có người khen Nguyên Thu tốt phúc khí, lại có người biết nịnh hót nói là phúc khí do Thái Phi mang đến. Thái Phi cho người vào cung báo tin vui, lại gọi Lý Thị đến phía trước cho nàng đi xem Nguyên Thu một chút. Nguyên Thu đang nằm lệch trên giường nghỉ ngơi, chức mộng sợ nha đầu làm ồn Nguyên Thu nền cho đi ra ngoài hết, chỉ để lại Thúy Oanh 2 người canh giữ 2 bên. Nguyên Thu nhắm 2 mắt tự nhủ, cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Chức mộng nghi ngờ hỏi, cái gì tình hình như thế nào? Nguyên Thu nhắm mắt cười nói, nhiều cáo mệnh phu nhân như vậy, mỗi người đều dẫn theo nữ nhi tới, rõ ràng là cho Thái Phi xem mặt. Chức mộng nói, phải nghĩ cách thôi, chẳng lẽ để họ tùy ý cho Thái Phi, Vương Phi nhét người. Nguyên Thu cười nói, ngay cả họ có ý định thì biết làm thế nào. Thái Phi đã nói chỉ cần Thế Tử không đàng hoàng, cho dù đưa tiên nữ đến trước mặt Thái Phi ta cũng không sợ. Nhưng ta lo là mấy nhà này cũng có cửa đi, không chừng có người vào cung khuyến khích. Thúy Oanh nói, bên trong cung thế nào chúng ta không biết, nhưng nhìn Thế Tử Phi của phủ này cũng có ý đó. Nguyên Thu nghe vậy mở mắt nhìn Thúy Oanh một cái, ngươi cũng nhìn ra. Thúy Oanh gật đầu cười nói, đã sớm nhìn ra, nhưng người là chủ tử làm như không biết, bọn nô tỳ cũng chỉ giả như không biết. Nguyên Thu nói, ta là phụ nhân mới bên trên lại có Thái Phi và Vương Phi, những chuyện như vậy cũng chẳng đến phiên ta quản, còn không bằng giả bộ ngu thì tốt hơn. Vừa rồi phu nhân trong tiệc cũng hỏi ta một câu, ta sợ nàng lo lắng mà bên cạnh cũng có nhiều người cũng không dám nói tỉ mỉ với nàng. Đợi lát nữa ngươi nhìn một chút mời phu nhân tới nói chuyện. Thúy Oanh nhận lệnh muốn đi thấy Bích Nhi, đẩy cửa đi vào đến trước Nguyên Thu nói, phu nhân đến. Nguyên Thu vội nói, mời vào. Chức mộng lấy đệm giường gối đầu lót đỡ Nguyên Thu, ngồi dậy. Bích Nhi dẫn Lý Thị đi vào rồi ra đứng ngoài cửa đóng cửa canh giữ. Lý Thị thấy sắc mặt Nguyên Thu có chút tái nhợt thì đau lòng lau mồ hôi trên trán nàng, nếu thân thể không thoải mái thì nằm xuống đi. Nguyên Thu cười nói, mới nằm một lúc đã đỡ hơn nhiều. Lý Thị nói, giờ cảm thấy thế nào? Nguyên Thu nói, giờ thì không sao, nhưng lúc nãy nhiều người vây quanh thấy thật nghẹt thở, giờ tốt hơn rồi. Lý Thị mỉm cười ngồi trên sập kéo tay Nguyên Thu nói, xem như ngươi cũng tranh khí, vừa thành thân hơn 3 tháng đã có thai, đều nói ngươi mạnh khỏe có phúc khí đó. Nguyên Thu nói, còn có thai, trong phòng thế tử lại không người chắc những người đó có ý định nhét người nữa. Lý Thị thở dài nói, hôm nay thế tử là hồng nhân trước mặt hoàng, thượng, người có gia thế khá hơn một chút thì muốn gả con gái làm trắc phi sau này cũng có trợ lực. Mặc dù ngươi từ nhỏ là có tính tự chủ nhưng vẫn không trải qua chuyện này khó tránh khỏi có chút tức giận. Nguyên Thu nói, mẫu thân yên tâm, con không vì các nàng mà tức giận làm hư thân thể. Những người đó muốn gả nữ nhi vào cũng không phải dễ, gặp chiêu thì phá chiêu. Thái Phi đưa đến bên cạnh con hai mama mặc dù có ý là quản con sợ con cầm giữ thế tử nhưng trên phương diện ăn ở mặt đi lại cũng xem như là chuyện tốt. Lý Thị nghe vậy kinh hãi, thế tử không có thông phòng chẳng lẽ có người hại đứa bé trong bụng ngươi sao? Nguyên Thu nói, có mấy nha đầu có chút tâm tư muốn bò lên, mấy người có tâm tư làm trắc phi không chừng cũng mua người chen vào cẩn thận là hơn. Lý Thị vừa muốn nói chuyện thì, nghe trong sân có giọng nói, Chức Mộng vội đi tới cửa nhìn thì ra là Thái Phi cho mama đưa canh bổ đến cho Nguyên Thu. Mama thỉnh an Nguyên Thu hỏi xong Lý Thị liền để hộp thức ăn xuống lui ra ngoài, hai người Chức Mộng Thúy Oanh rửa tay. Lấy ra mỗi dạng đồ ăn đặt lên bàn lại múc nước hầu hạ Nguyên Thu rửa tay. Nguyên Thu biết nhất định Lý Thị lo lắng cho mình nên chưa ăn liền cuống quýt Lý Thị ngồi xuống, Lý Thị đành xới nửa chén cơm cùng ăn với Nguyên Thu. Nguyên Thu cảm thấy không có khẩu vị gì uống một chén canh động vài đũa liền không chịu ăn gì, Lý Thị thấy nàng ăn ít lại dỗ nàng ăn thêm hai miếng gà nữa mới thôi. Hai mẫu tử ăn cơm, Nguyên Thu lại nghỉ ngơi một lúc cảm thấy tinh thần tốt một chút mới trở về tiền thính với Lý Thị. Thái Phi thấy Nguyên Thu tiến lên bồi tội với mình giận trách, ngươi chỉ để ý mấy nghi thức xã giao này, thân thể không tốt sao không nghỉ ngơi, phía trước còn có bà ngươi và ta. Nguyên Thu cười nói, con nằm một chút lại ăn canh. Thái Phi thưởng cảm thấy tốt hơn nhiều, liền muốn tới trước mặt Thái Phi cho náo nhiệt một chút. Thái Phi kéo nàng đến bên cạnh mình ngồi xuống, cười không ngừng, đứa bé ngoan, ngươi thật có lòng. Liêm Vương Thế Tử Phi dẫn theo Như Uyển đến trước mặt Thái Phi kéo tay Nguyên Thu cười nói, lúc sáng ta còn hỏi bụng muội có tin tức gì không, muội còn gạt ta. Không có. Nguyên Thu ngẩng đầu nhìn Liêm Vương Thế Tử Phi một cái, chỉ thấy trong mắt nàng xoẹt qua một tia hận ý ghen tị, lại vẻ mặt như hâm mộ, đoán nhất định là nàng cho rằng mình cố ý tuôn ra chuyện mang thai trong thọ yến nhằm làm cho Thái Phi vui vẻ. Nguyên Thu cũng không có tâm tình giải thích, chỉ nói nguyên là không biết, liền không nói thêm gì nữa. Liêm Vương Thế Tử Phi nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Nguyên Thu liền kéo Như Uyển đến trước mặt cười nói với Thái Phi, đệ muội và Như Uyển hợp tính nhau, lại thích nói thi từ âm luật chi bằng để Như Uyển bồi đệ muội giải buồn, tránh cho nàng buồn ngủ. Thái Phi nghe lời này liếc mắt nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu mặc dù chán nản hành động nhét người rõ ràng của Liêm Vương Thế Tử Phi cũng không tốt thể hiện ra, chỉ cười nói, tẩu săn sóc như vậy muội lại không tự tại, hôm nay khách nhiều, tẩu cũng đừng nhớ thương một mình muội. Muội ở chỗ Thái Phi rất tự tại, đang nghe Thái Phi kể chuyện cười đây. Tẩu cũng thả cho muội, muội tẩu nghỉ ngơi một chút đi, đừng có để luôn cùng chúng ta, không chừng gò bó nàng để cho nàng khoan khoái tìm các cô nương nói chuyện đi. Liêm Vương Thế Tử Phi vốn là muốn cho Khương Tiểu Thư biểu hiện một chút tỉ muội tình thâm với Nguyên Thu trước mặt Thái Phi. Giờ Nguyên Thu nói như vậy nàng cũng không biết nói tiếp như thế nào, chỉ đành cho Như Uyển đi nói chuyện với huyện chủ và các cô nương, mình thì đứng sau Liêm Vương Phi nói chuyện. Nguyên Thu ngồi một canh giờ, Thái Phi lo lắng tinh thần của nàng, cho người gọi Trương Mama và Vương Mama, mình đã thưởng cho Nguyên Thu đến dặn dò một phen không gì mấy lời, cẩn thận phục vụ. Nói xong sai hai người dẫn nha đầu hầu hạ Nguyên Thu về phủ. Nguyên Thu ngồi một canh giờ sớm cảm thấy lưng eo đau nhức cũng không dám cố chống đỡ, vội lui ra ngoài. Đám người Trương Mama cho người về phủ báo tin trước, chờ Nguyên Thu về thì chuẩn bị lò sưởi nước nóng cho Nguyên Thu rửa mặt rồi nằm xuống chăn ấm áp từ từ thiếp đi. Băng Vân nhìn tiểu nha đầu đem nước ấm đi đổ lại quay về trong nhà hỏi thăm Nguyên Thu ngủ chưa, liền lặng lẽ lui ra sai tiểu nha đầu lấy nước ấm vào phòng mình. Cũng may Nguyên Thu tắm nước nóng còn dư rất nhiều, hai tiểu nha đầu mang hai thùng nước nóng vào cho Băng Vân. Băng Vân cởi xiêm áo từ từ bước vào thùng tắm, nhẹ nhàng khoác nước lên bả vai, khóe miệng nở nụ cười. Thế tử phi có thai, theo quy củ thế tử không thể vào phòng thế tử phi. Thế tử không có nha đầu thông phòng, vô luận là tuổi tác bộ dáng cấp bậc mình cũng đều là người đáng được chọn làm nha đầu thông phòng. Hôm nay không chỉ là ngày tốt của thế tử phi cũng là ngày vui của mình. Đợi nước có chút nguội, Băng Vân mới từ trong thùng tắm đi ra ngoài, dùng khăn lau tỉ mỉ sạch sẽ, đổi một bộ xiêm áo sặc sỡ tỉ mỉ, vẽ lông mày, thoa môi, thoa phấn, lại lấy nước hoa vương phi thưởng thoa một chút mới vừa lòng dọn dẹp. Chỉ nghe tiểu nha đầu một đường chạy vào sân kêu thế tử gia trở lại. Băng Vân ngừng thở quay qua gương soi soi mới cầm khăn đi ra ngoài đứng ở cửa viện chờ đợi. Sĩ Hành một đường đi vào viện, Băng Vân vội tiến lên hành lễ thỉnh an thế tử, sĩ hành một lòng để trên người Nguyên Thu làm gì có thời gian nhìn nàng chỉ gật đầu một cái nhất, chân chạy vào phòng. Băng Vân sửng sốt vội vàng chạy theo thế tử vào phòng, chức mộng, Thúy Oanh nghe tiếng vội chạy ra ngoài phòng hành lễ với sĩ hành nhỏ giọng hỏi thế tử phi thế nào, chức mộng trả lời vừa về đã nằm ngủ còn chưa tỉnh dậy, sĩ hành gật đầu cởi áo choàng đưa cho Băng Vân vừa muốn đi vào nội thất lại cảm thấy trên người hơi lạnh còn chưa tan sợ. Ảnh hưởng đến Nguyên Thu chỉ vội đổi xiêm y trong nhà lại dùng nước rửa mặt đợi trên người ấm áp một chút mới đi vào nội thất. Chức mộng, Thúy Oanh hai người ngồi bên ngoài giường thêu thùa may vá, Băng Cầm ngồi một bên chọn dạng, Băng Vân cất xong xiêm áo cho sĩ hành đi tới cửa nội thất lắng nghe cũng không có tiếng vang đành lui ra ngoài. Băng Cầm thấy nàng ra ngoài đầu tiên là cười một tiếng tỷ đổi xiêm áo xinh đẹp lúc nào thế. Chức mộng, Thúy Oanh nghe nói ngẩng đầu lên nhìn Băng Vân. Chỉ thấy trên người nàng có một áo khoác màu hồng phía dưới váy có một hoa hồng màu tím. Băng Vân thấy Băng Cầm nói toạt ra không khỏi đỏ mặt trừng Băng Cầm một cái mới làm như vô tình nói, vừa rồi không cẩn thận vẫy ra một thân nước trà liền về phòng thay quần áo. Băng Cầm đi tới sờ soạn mặt Băng Vân một cái cười hì hì nói, muội nhìn mặt tỷ cũng phải liếc nhìn vài lần, Băng Vân gắt nàng một tiếng, tiểu đệ tử hư hỏng, cũng học trêu ghẹo ta nhanh vào bên trong ngồi. Băng Vân ngồi bên sạp nhìn túi thơm trong tay Thúy Oanh cười nói, ngươi làm túi thơm cho ai? Thật tinh xảo, Thúy Oanh cười nói, cho thế tử phi, Băng Vân cười khen một tiếng mấy người đang nhỏ giọng nói chuyện bên ngoài có tiểu nha đầu báo Vương Phi về phủ hỏi thân thể thế. Tử phi như thế nào gọi nha hoàng phục vụ bên cạnh đi qua đáp lời. Chức mộng nghe, xuống giường mang giày Băng Vân vội đứng lên nói, ngươi mệt mỏi một ngày, nhanh nghỉ ngơi đi. Ta đi đáp lời là được, nói xong cũng không đợi người khác trả lời liền cùng tiểu nha đầu đi đáp lời. Nam Bình quận Vương Phi đang nằm nghiêng trên tháp nhắm mắt dưỡng thần, tiểu nha đầu quỳ phía dưới nhẹ nhàng đấm chân. Băng Vân bước nhanh đến viện Vương Phi chào hỏi trước với tiểu nha đầu giữ cửa. Nha đầu kia thấy Băng Vân tới tươi cười nghênh đón kêu một tiếng tỉ tỉ ngọt ngào. Băng Vân khoát tay áo chỉ trong cửa nhỏ giọng hỏi, Vương Phi gọi ta tới muội thông báo thay ta, nha đầu kia đáp lời đi vào lát sau ra ngoài kéo rèm lên khoát tay với nàng, Vương Phi gọi tỉ đi vào, Băng Vân vào hành lễ với Vương Phi trước cúi đầu đứng nghiêng. Vương Phi nâng mắt nhìn nàng một cái, lười đứng dậy đưa tay cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm đổi tư thế vẫn dựa trên giường như cũ mới mở miệng hỏi, Thế tử Phi thế nào rồi? Băng Vân trả lời, thưa Vương Phi, Thế tử Phi vừa về đã đi nghỉ ngơi bây giờ vẫn còn đang ngủ, Vương Phi gật đầu một cái cau mày nói, Thế tử Phi rất quy củ cũng không chủ động đòi, hỏi này nọ, ngươi là người lâu năm trong phủ thấy Thế tử Phi thiếu cái gì thì nhanh đi tìm người lấy đừng để thiếu này thiếu kia khiến Thế tử Phi không được tự nhiên, bếp nhỏ trong viện đừng tắt lửa. Thấy Thế tử Phi muốn ăn gì thì nhanh đi làm nếu ăn món gì hiếm lạ thì sai người qua nói cho ta biết ta tìm người đi lấy cho nàng cũng đừng nói, không có, Băng Vân nhất nhất đáp, Vương Phi nhắm mắt lại suy nghĩ một chút lại mở mắt ra, Thế tử về chưa? Trong lòng Băng Vân rung lên vội cúi đầu nói, thưa Vương Phi, đã trở lại, Vương Phi gật đầu nói, không chừng ngày mai trong cung sẽ thưởng đồ đến đây, ngươi chuẩn bị tốt xiêm y cho Thế tử và Thế tử Phi, Băng Vân đáp một tiếng, Vương Phi nói, được rồi, ngươi đi về đi. Hầu hạ cho cẩn thận, Băng Vân nghe không khỏi sửng sốt, nhìn không được dương mắt nhìn Vương Phi một cái không ngờ đúng lúc cùng Vương Phi bốn mắt nhìn nhau, Băng Vân vội cúi người xuống, Vương Phi vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay như có điều suy nghĩ nhìn Băng Vân nói, ngươi còn gì muốn nói, trong lòng Băng Vân hoảng hốt, chân trước mềm nhũn trên mặt cố trấn định, thưa Vương Phi, Thế tử Phi có thai theo quy củ nên quét dọn cho Thế tử một chỗ khác, nhưng Thế tử cùng Thế tử Phi không phân phó nô tỳ không biết nên cho người dọn dẹp ở đâu. Vương Phi nhăn chân mày lúc lâu mới nói, ngươi trở về gọi Thế tử đến đây, ta thương lượng với hắn một chút, Băng Vân nghe vậy thật vui vẻ hành lễ một đường chạy về viện. Lúc này sĩ hành đã tỉnh ngủ đang cho Nguyên Thu uống canh, Thúy Oanh thấy Băng Vân trở lại cười hỏi nàng trước, Vương Phi cho người gọi tỷ qua là hỏi gì, Băng Vân lên tinh thần nói lại tất cả lời của Vương Phi lại mời sĩ hành đến phòng lớn. Nguyên Thu lấy tay cầm chén trong tay sĩ hành cười nói, huynh đi phòng lớn xem một chút đi, Vương Phi chắc có gì muốn phân phó. Tự muội ăn được, sĩ hành nói, không cần gấp, ta nhìn muội ăn xong rồi đi, Nguyên Thu đành hai ba ngụm ăn xong canh súc miệng lại thúc giục sĩ hành đến phòng lớn. Nguyên Thu ngủ một buổi chiều cảm thấy có tinh thần nàng đi quanh phòng một lần nhớ tới đã lâu không đánh đàn, phân phó chức mộng lấy đàn ra. Băng Vân thấy Nguyên Thu muốn đánh đàn lấy hương cầu từ trong ngăn kéo ra Nguyên Thu thấy thế vội nói, tuy nói không có mùi hương đánh đàn không hay nhưng ta đang có thai không, ngửi được hương vị. Về sau xiêm y của ta cũng không dùng hương nhang. Sau này trong nhà cũng không thấp, Băng Vân dừng tay, cười mỉa siết hương cầu trong tay. Nguyên Thu ngồi trước cửa sổ chỉnh dây đàn, âm thanh từ đầu ngón tay nàng chậm rãi tản ra. Mạn Đình đi về với Vương Phi sau khi vào phủ hỏi thăm tình hình của Nguyên Thu dậy chưa liền cùng Vũ Đình, Bích Đình đi thăm Nguyên Thu. Ba người chưa vào cửa nghe trong sân truyền đến tiếng đàn du dương, Mạn Đình dừng chân lại đứng dưới tàn cây lẳng lặng lắng nghe, Vũ Đình, Bích Đình thấy thế cũng dừng chân lại lắng nghe. Nguyên Thu đàn xong một khúc vịnh chức mộng từ từ đứng lên tiểu nha đầu giữ cửa nói, huyện chủ và hai vị cô nương đến, Nguyên Thu cười nói, mau mời vào, trời lạnh đấy. Mạn Đình đi trước vỗ tay cười nói, tẩu đàn thật hay, Nguyên Thu đỏ mặt nói, chỉ là đàn giải buồn thôi, Bích Đình cười nói, tẩu đừng khiêm nhường, đại tỷ đứng bên ngoài cũng đã nghe, ta đứng bên cạnh nghe hồi lâu chân cũng lạnh tê rần, lò sưởi cũng tắt lửa, Nguyên Thu nghe nói vội mời ba người đi vào bên trong ngồi, sai chức mộng lấy lò sưởi cho ba cô nương sưởi ấm. Mạn Đình lớn tuổi nhất trong ba tỷ muội năm nay 13 tuổi, Bích Đình nhỏ hơn một tuổi do Mã phu nhân thiếp thất của quận Vương sinh, Vũ Đình 10 tuổi do Trương phu nhân sinh. Năm đó Nguyên Thu ở Hàng Châu cũng đã gặp mặt ba tỷ muội vài lần nhưng không quá quen thuộc. Mạn Đình vẫn tò mò tình hình khi Sĩ Hành và Cố Sơn lúc còn đi học, quay quanh Nguyên Thu nói không ngừng. Nguyên Thu liền chọn vài chuyện thú vị khác kể cho Mạn Đình nghe. Bích Đình nghe một lúc liền biểu môi nói, ta nghe nói trước kia tẩu cũng rất bướng bỉnh thường cùng ca ca ra ngoài chơi. Nguyên Thu nghe mấy lời này có chút châm chọc lòng trầm, xuống miệng cười nói, lúc 7-8 tuổi có ra Tây Hồ chơi một lần. Mạn Đình nghe ôm lò sưởi cười nói, ta biết lần đó, lúc đó ta còn nhỏ chỉ nhớ ca ca đi chơi đến tối mới về cơm tối cũng không ăn chỉ nói chuyện với Thái Phi một lát. Ta ngồi bên cạnh nghe vừa du hồ vừa câu cá thật rất hâm mộ vẫn muốn được ra ngoài đi chơi một lần như vậy. Chỉ tiếc muốn nhiều năm ca ca cũng không dẫn ta đi. Bích Đình tiếp lời, từ nhỏ ta đã muốn ca ca dẫn đi chơi chỉ tiếc trước kia ca ca chỉ nghĩ Nguyên Thu muội muội làm gì nhớ chúng ta. Hiện tại trong lòng huynh ấy cũng chỉ có Nguyên Thu muội muội. Mạn Đình nghe lời này không khỏi nhíu mày nói, sao lại không có quy củ như vậy, tục danh của tẩu tử có thể để chúng ta gọi. Nguyên Thu thấy Bích Đình quẹt miệng liền cười hòa giải, chỉ tiếc trong kinh thành không có hồ lớn như vậy. Vũ Đình cười, ngay cả có hồ lớn như vậy chúng ta cũng không thể đi. Cũng chỉ có thể ở trong vườn làm thuyền thôi, một câu nói làm mọi người đều cười, vẻ mặt Mạn Đình cũng buông lỏng xuống. Bốn người nói chuyện một chút, chợt thấy bên ngoài điểm đèn, Vương Phi cho người đến gọi bốn người qua ăn cơm, bọn người Nguyên Thu mới cuốn quýt mặc áo da, khoác áo lông đi đến phòng lớn. Bình thường Nguyên Thu đều đứng giúp Vương Phi và các cô nương gấp thức ăn, hôm nay Vương Phi cho nàng ngồi bên cạnh mình. Bích Đình cười nói, đây là mẫu bằng tử quý. Vương Phi dương mắt nhìn Bích Đình nói, ngươi nói bậy gì thế? Bích Đình cúi xuống không nói nữa. Mấy người ăn tối không nói một lời chờ người dân trà mới ngươi một câu ta một câu nói chuyện. Mạn Đình nói thấy mấy nữ hài tử, nhà này cô nương thi từ hay, nhà kia cô nương may vá đẹp. Bích Đình đột nhiên chen lời nói, hôm nay nhìn trời âm u chắc sẽ có tuyết rơi, chi bằng ngày mai mời mấy tỷ muội vương phủ bên kia đến đây, đem theo Như Uyển biểu tỷ cùng qua chúng ta tổ chức thi từ chẳng phải náo nhiệt. Vũ Đình nghe vậy kinh ngạc nói, không phải nhị tỷ xưa nay không thích thi từ sao? Bích Đình nói, chỉ là làm ngụy trang xem thú vị chút thôi. Mùa đông cũng chỉ có cái này chơi một chút. Tẩu cũng làm thơ chơi với chúng ta cho thú vị đi. Mạn Đình nghe cũng phát ra hăng hái muốn đi viết thiếp, Vương Phi thấy thế vội ngăn lại nói, ngày mai có thể trong cung phái người đến, còn phải dẫn tẩu ngươi vào cung thỉnh an. Vài ngày sau lại nói, Mạn Đình nghe liền bỏ tay ra cười nói, con lại quên mất cái này. Mấy ngày nữa lại mời, Bích Đình cười nói, mấy ngày nữa muội nhắc tỷ, Nguyên Thu hé miệng cười nói, khó có được mấy vị muội muội hứng thú như thế, hôm khác phải náo nhiệt một chút mới được. Vương Phi nói, ngươi chỉ đi theo xem thôi, hôm nay ngươi có thai cũng không thể kham nổi các nàng. Nguyên Thu đứng dậy đáp một tiếng mới ngồi xuống. Mấy người Nguyên Thu nói chuyện một chút với Vương Phi rồi đứng dậy. Nguyên Thu trở về phòng thì Sĩ Hành đã rửa mặt xong đang nằm nghiêng một bên đọc sách, thấy Nguyên Thu về liền để sách một bên kéo Nguyên Thu đến nói chuyện với nàng. Bởi vì buổi chiều Nguyên Thu đã ngủ nhiều giờ cũng không thấy buồn ngủ, phu thê hai người nói chuyện từ giới tính bảo bảo trong bụng đến đặt tên cho con tranh luận không ngớt. Băng Vân đứng ở một bên thấy sắp đến giờ hợi rồi, Sĩ Hành còn chưa có ý đứng dậy liền nhìn một cái tiếng lên hỏi, hôm nay thế tử nghỉ ngơi ở đâu? Nô tỳ cho người đi trải chăn sớm chuẩn bị cho chăn ấm tránh để lát ngủ thì quá lạnh. Nguyên Thu chưa bao giờ nghĩ muốn chia phòng ngủ, nghe mấy lời này không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn Sĩ Hành. Sĩ Hành đang nói chuyện vui vẻ, bị Băng Vân chen vào một câu có chút không thích mà mấy lời này lại làm cho Nguyên Thu thay đổi vẻ mặt, trong chốc lát không khí ấm áp không còn lại chút gì. Sĩ Hành không khỏi lạnh mặt quay đầu quát, ngươi thật không có quy củ. Băng Vân vội quỳ xuống, thời gian không còn sớm, nô tỳ sợ lát nữa chăn lạnh thế tử nghỉ ngơi không tốt. Sĩ Hành nói, ta đã nói với Vương Phi ta vẫn ngủ ở đây. Nguyên Thu thở phào một cái tựa vào trên vai Sĩ Hành nói, vừa rồi làm muội sợ muốn chết.

Sĩ Hành cười nói, lúc trước thường thấy các ngươi thêu thù may vá thật đúng là không biết may xiêm y cho ta. Băng Vân cười nói, Thái Phi vừa đã dạy bảo nô tỳ trước khi đến phục vụ Thế Tử, nói quần áo trong của Thế Tử đều phải là Thế Tử Phi làm. Nhưng mỗi ngày Thế Tử đều chơi đùa cùng chúng nô tỳ thật đúng là không có thời gian may xiêm y. Sau Thế Tử quen biết Cố thiếu gia suốt ngày chạy qua Cố phủ mấy nha đầu trong nhà không có chuyện gì mới may vá vài thứ, chẳng những áo trong, áo khoác hay trường sam cũng đều may. Sĩ Hành chỉ nha một tiếng không nói gì thêm nữa, cầm một quyển sách trên bàn xem. Băng Vân thấy Sĩ Hành vẫn đọc sách, trong phòng cũng không có ai, liền đánh bạo cầm xiêm áo đến trước mặt Sĩ Hành cười nói, nô tỳ thấy Thế Tử cao lên rất nhiều, để nô tỳ đo thử xem sao. Sĩ Hành ngẩng đầu nhìn Băng Vân một cái, buông sách xuống. Băng Vân cầm xiêm áo so so trước ngực Sĩ Hành, trái kéo một cái, phải lôi một cái. Sĩ Hành thấy nàng làm như vậy không nhịn được lạnh lùng nói, ta thấy đã vừa, cứ như vậy đi. Băng Vân cười xoay người muốn rời khỏi, ai ngờ dưới chân như bị trật chân té xuống, thẳng tắp hướng đến Sĩ Hành. Sĩ Hành theo bản năng đỡ nàng. Băng Vân nằm trong ngực Sĩ Hành, ông cổ hắn đỏ mặt nói, Thế Tử. Sĩ Hành thấy Băng Vân mặt mày ẩn tình không khỏi nhíu mày, vừa muốn đẩy nàng ra nhưng không ngờ Băng Vân chủ động dâng môi lên, Sĩ Hành tránh không kịp bị nàng hôn. Sĩ Hành sửng sốt đẩy Băng Vân ra đang muốn mắng nàng, không ngờ thấy Nguyên Thu đứng ở cửa viện kinh ngạc nhìn mình. Băng Vân đỏ mặt từ ngực Sĩ Hành đứng lên cầm xiêm áo chạy ra ngoài. Nguyên Thu đỡ Chức Mộng ngồi trên ghế, quay đầu nói với Băng Cầm, ngươi mời ta trở về có chuyện gì? Băng Cầm đỏ mặt tiến lên nói, trước khi Thế Tử Phi đi có phân phó nô tỳ tặng hoa cho huyện chủ. Nô tỳ trở về thấy Thế Tử đang về, nghĩ là Thế Tử muốn tìm Thế Tử Phi cho nên mới đi tìm Thế Tử Phi. Nhưng không nghĩ, Nguyên Thu nhắm mắt vuốt vuốt mi tâm nói, ngươi đi xem Băng Vân trước đi. Băng Cầm đáp một tiếng mới từ từ lui ra. Mấy người Chức Mộng thấy trên mặt Thế Tử thấp thỏm, Nguyên Thu mặt đen trong lòng âm thầm kêu khổ không dứt, đều lặng lẽ lui ra theo sau Băng Cầm. Sĩ Hành thấy trong nhà không có người, bước đến trước mặt Nguyên Thu, kéo tay nàng nói, mới vừa rồi là nha đầu Băng Vân kia tự té vào người ta mà hôn ta, ta giật mình nên không né tránh, muội đừng hiểu lầm. Nguyên Thu hừ lạnh nói, ngoài miệng nói vậy thôi, trong lòng còn không biết vui thành cái dạng gì. Băng Vân lại dịu dàng săn sóc, từ nhỏ đã hầu hạ huynh, huynh còn không động ý niệm. Sĩ Hành vội giơ tay thề nói, ta chỉ xem nàng như một nha đầu, căn bản không có nghĩ gì khác. Nguyên Thu liếc mắt hắn một cái, hôm đó Đường Tẩu còn nói muội, muội đã có thai nên cấp cho huynh vài người làm thông phòng, tránh cho huynh như mèo trộn đồ tanh làm hư danh tiếng. Nhà người ta đã sớm có chuẩn bị, cũng không giống như nhà chúng ta đều ở chung một viện. Sĩ Hành hừ lạnh nói, chuyện nhà chúng ta làm gì có chỗ cho nàng ta mở miệng. Nguyên Thu cười nói, muội là nàng tân nương tử cái gì cũng không hiểu còn nghĩ rằng đây là quy củ. Sĩ Hành nhéo nàng nói, muội giả bộ ngu với ta thôi, tẩu tử muội cũng có bầu sao không thấy, nhạc phụ nhạc mẫu cưới thiếp đưa thông phòng cho Cố Sơn. Nguyên Thu nói, ca ca tẩu tử là thanh mai trúc mã, ân ái vô cùng, đương nhiên không muốn mấy người kia tới phá hư tình cảm. Sĩ Hành thở dài kéo Nguyên Thu, chẳng lẽ chúng ta không phải như vậy, nhanh thu hồi nhỏ mọn của muội đi, ta nói sẽ không lấy thiếp, một đời chỉ có một mình muội. Muội cho là ta gạt muội sao? Nguyên Thu nghe vậy mắt đỏ lên, đầu chôn vào ngực Sĩ Hành nức nở, Đường Tẩu cũng muốn hướng nhà huynh đưa người chứ đừng nói gì đến nha đầu trong nhà cũng có ý định kia. Muội là tân nương tử, đối với bên ngoài phải đoan trang, hiểu quy củ, ý định của người khác dù hiện ra trên mặt muội cũng phải giả như không biết, ở trong nhà mấy nha đầu kia đầy mưu ma trước quỷ muội cũng không thể đánh không thể chửi, chỉ sợ người ta nói, vừa gả qua vài tháng đã đuổi hết nha hoàng hầu hạ Thế Tử. Muội một bụng uất ức, huynh chỉ làm như không biết cũng không trấn an muội. Sĩ Hành liên tục xin lỗi, ta nghe nói rất nhiều phu nhân mang nữ nhi đến phủ làm khách, trong viện Băng Vân, Băng Cầm tuổi tác lớn tâm cũng lên cao, nhưng ta đã nói với Thái Phi không cưới Trắc Phi, không nạp thiếp thất, không thu thông phòng, bên trong bên ngoài phủ đều phải biết mới đúng, ta không đặt các nàng vào lòng lại không nghĩ vì thế mà cho muội phiền não. Ta thấy muội mấy ngày nay buồn bực không vui còn tưởng rằng nôn ọe không thoải mái, ta quá sơ ý rồi. Nguyên Thu nghe vậy cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Sĩ Hành, vừa nhìn thấy miệng hắn còn giấu son tức giận cầm khăn lau. Sĩ Hành môi bị nàng lau có cảm giác đau đớn, cầm tay Nguyên Thu nhỏ giọng cười nói, ta có biện pháp tốt hơn, bảo đảm lau sạch sẽ. Nguyên Thu thấy trên mặt Sĩ Hành ý cười xấu xa, vừa muốn tránh né liền bị hắn ôm. Sĩ Hành cúi đầu nhìn Nguyên Thu trong ngực hai gò má hồng hồng, tâm không khỏi nhộn nhạo nhắm mắt lại hôn môi nàng. Băng Cầm vừa vào phòng đã thấy Băng Vân ôm Đoản Sam làm chưa xong cho Sĩ Hành cười khúc khích không ngừng. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ, Băng Vân thấy Băng Cầm trở lại mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, vừa rồi Thế Tử hôn ta rồi. Băng Cầm luôn miệng nói tốt lại cười nói, ta theo Thế Tử Phi đi vào đã thấy bộ dáng của bọn tỷ, rồi. Chỉ tiếc Thế Tử Phi về quá sớm bằng không chuyện tốt của tỷ chắc là thành. Băng Vân thở dài nói, thật sao, ngươi nói Thế Tử có thu ta làm thiếp không? Băng Cầm nói, thế nào không thể. Nhưng là chuyện của tỷ bị Thế Tử Phi bắt gặp, Thế Tử nhất định ngượng ngùng mở miệng. Trước nhẫn nại vài ngày chờ qua năm hồi bẩm Thái Phi cầu xin lão nhân gia người làm chủ cho tỷ. Băng Vân cười nói, mùi mùi tốt, nhờ mùi chút chờ tỷ chuyện tốt thành nhất định không quên mùi. Băng Cầm mỉm cười gật đầu, trong lòng cười lạnh không thôi. Ta lại muốn xem Thế Tử Phi xử lý ngươi như thế nào. Lúc này, trong nhà Sĩ Hành đang thương nghị chuyện này với Nguyên Thu, theo Sĩ Hành suy nghĩ là muốn báo với Vương Phi ngay lập tức đuổi Băng Vân ra ngoài. Nguyên Thu suy nghĩ trong viện Sĩ Hành có vài cái nha đầu đến tuổi không bằng, trước hết cầu xin cái ân điển thả các nàng ra ngoài, cho phụ mẫu lĩnh về tự động hôn phối. Nếu không có người nhà liền do trong phủ làm chủ phân phối cho mấy gã sai vặt vừa độ tuổi. Sĩ Hành, Nguyên Thu hai buổi tối lên phòng thỉnh an thuận tiện nói chuyện này. Vương Phi nghe gật đầu nói, tốt, nhà chúng ta tuy là hoàng thân quốc thích nhưng cho tới bây giờ đều là làm người tử tế. Năm nay các ngươi thành thân năm đầu cũng nên làm chút việc thiện tích phúc đức, ngày mai ngươi liệt kê danh sách đến đây đi, tất cả các nha đầu đủ số tuổi viết lên đầu tiên, ta thả họ ra ngoài trước tiên, có thể về nhà đoàn tụ thì về nhà đoàn tụ, không có người thân thì xứng một mối hôn sự tốt cho ngày Tết vui mừng. Nguyên Thu cười nói, Vương Phi từ bi cũng là phúc khí của các nàng. Sĩ Hành thấy Vương Phi vui vẻ, lại thấy trên bàn đang hạ bàn cờ liền tiến lên cười nói, con bồi Vương Phi hạ một bàn. Vương Phi cười, hôm nay trời lạnh, ba muội muội ngươi cũng không thích ra cửa, có rảnh muốn đánh cờ cũng nhìn sách dạy đánh cờ mà hạ một bàn. Sĩ Hành cầm cờ đen đi trước, vừa thả cờ vừa nói, mẫu thân nếu muốn đánh cờ liền kêu nhi tử. Vương Phi nói, nương tử con vừa có thai, thân thể đang mệt mỏi, con không phải là cần bồi nàng nhiều hơn để ý đến cái lão ma ma như ta làm cái gì. Sĩ Hành vừa muốn tiếp lời liền nghe nha đầu đi vào nói, Vương gia tới. Sĩ Hành nghe vậy vội đứng dậy lên phía trước. Nguyên Thu, Nam Bình quận vương vào nhà thấy phu thê Sĩ Hành không khỏi sửng sốt. Hai người Sĩ Hành, Nguyên Thu thỉnh an xong vội vàng lui ra ngoài. Nam Bình quận vương thấy trên bàn cờ mới hạ vài nước đi liền ngồi vào vị trí của Sĩ Hành lúc nãy cầm cờ nói, thật nhiều năm đã không đánh cờ với ngươi, hôm nay chúng ta hạ một bàn cờ đi. Vương Phi nghe vậy khuôn mặt có chút động, thở dài ngồi đối diện Nam Bình quận vương. Sáng sớm hôm sau, Sĩ Hành, Nguyên Thu mang theo danh sách đến cho Vương Phi xem qua. Vương Phi liếc mắt nhìn thấy trên danh sách phần lớn là nha đầu hầu hạ bên cạnh Sĩ Hành, không chỉ có nhị đẳng nha hoàng, ngay cả Băng Vân, Băng Cầm cũng có trong danh sách. Vương Phi giật mình, đặt danh sách xuống, dương mắt nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu thấy Vương Phi nghiêm mặt, tất nhiên biết suy nghĩ trong lòng nàng, lo lắng mình mượn cớ này trừ đi người bên cạnh Sĩ Hành. Nguyên Thu trước mặt Vương Phi đứng lên tự nhiên thanh thản nói, mấy nha đầu này đều là người bên cạnh Thế Tử, con nói đuổi một lần nhiều như vậy không có người bổ sung vào. Nhưng nếu như thả cái này không thả cái kia khiến cho bọn họ có ý kiến, cho nên vừa độ tuổi đều đưa lên để Vương Phi định đoạt. Vương Phi nhìn Nguyên Thu một cái nói, đều là người trong viện của ngươi, ngươi làm chủ thì tốt rồi. Nếu người nào khiến ngươi thoải mái thì để lại vài ngày, nếu không thì thả đi ra. Nguyên Thu cười nói, con vừa tới vài ngày làm gì biết tính mấy nha đầu kia thế nào, con thấy mỗi người đều tốt theo tâm tư thì cũng không bỏ được mà thả cái nào ra ngoài. Vương Phi nói, nếu như vậy cứ để danh sách đấy, ta rảnh rỗi sẽ từ từ xem. Nguyên Thu đứng lên đáp một tiếng. Vương Phi nói, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, để Thế Tử lại theo ta đánh một ván cờ. Nguyên Thu xem chừng là Vương Phi có gì muốn nói với Sĩ Hành liền lui ra ngoài. Đợi Nguyên Thu ra khỏi phòng lớn, Vương Phi sai người dọn xong bàn cờ cũng cho bọn họ đi. Sĩ Hành đỡ Vương Phi ngồi lên giường. Mẫu tử hai người không ai nói gì, chỉ là ngươi một con ta một con mà đánh cờ. Đến khi bàn cờ kết thúc, Sĩ Hành đếm cờ. Vương Phi nâng chung trà lên nhấp một ngụm mới chậm rãi mở miệng, ta biết con và Thế Tử Phi là phu thê trẻ, so với người khác tình cảm rất tốt, nhưng việc gì cũng phải có chừng mực, con không thể quá dung túng nàng. Lòng Sĩ Hành lạnh lẽo, ngoài mặt lại như không có gì giống nhau cười nói, mẫu thân nói lời này là như thế nào? Xưa nay Thế Tử Phi tiến lùi đều có chừng mực, mặc dù nhi tử thích nàng, Thái Phi và mẫu thân thương nàng, nàng cũng chưa làm chuyện gì quá đáng. Vương Phi liếc Sĩ Hành một cái ý vị sâu xa cười nói, xem ra thê tử ngươi quản ngươi rất tốt. Sĩ Hành thấp mi mắt cười nói, mẫu thân nói đùa. Mỗi ngày Thế Tử Phi đều để tâm vào chuyện ăn mặc của con, không quan tâm hỏi đến thứ khác. Vương Phi thấy Sĩ Hành trả lời không yên lòng, mắt vẫn không quên đến quân cờ liền nổi giận vung tay đánh bay quân cờ quát lên, thê tử ngươi đã hiền hậu như thế, đuổi nhiều nha đầu như thế là vì sao? Nếu là cái khác còn không tính, ngay cả bên cạnh ngươi hai nha đầu Băng Vân, Băng Cầm cũng tính đuổi. Băng Vân, Băng Cầm là người của Thái Phi phục vụ bên cạnh ngươi cũng 10 năm, nàng gả chưa tới nửa năm đã muốn đuổi người ra ngoài, chẳng lẽ muốn nha đầu đắc lực bên cạnh ngươi cũng đuổi đi, thay người của mình vào về sau dễ quản lý ngươi. Sĩ Hành vội đứng dậy một bên giải thích, mẫu thân hiểu lầm đuổi Băng Vân. Băng Cầm là ý tứ của nhi tử, Vương Phi cười khẩy nói, vậy ngươi nói ta nghe một chút sao phải đuổi bọn họ đi. Chẳng lẽ không trung thành với thê tử ngươi, Sĩ Hành nói, gần đây nha đầu Băng Vân phát ra không an phận, ngày thường đều ngoài sáng trong tối đều hướng về phía con mà tiếp cận, con đi thư phòng bận rộn công vụ nàng ta cũng đi theo bên người thao thao bất tuyệt, nàng làm con phiền muốn chết, con chỉ xem như nàng ta đang tận chức tận trách lại cảm thấy nàng ta hầu hạ con nhiều năm như vậy cũng không nói gì nàng. Ai ngờ nàng ta càng phát ra có năng lực ngay cả thế tử phi cũng dám oán trách. Sau lại thế tử phi chuyện gì cũng không sai bảo nàng đều là chức mộng đi làm, Vương Phi nhíu mày, thế tử phi quen dùng người của mình, trước kia nàng là đại nha đầu, hôm nay người khác đi phía trước nàng trong lòng cũng có không thoải mái, Sĩ Hành nói, nếu chỉ có như vậy cũng thôi, thế tử phi cũng không tính toán mấy chuyện này. Hôm qua nàng cố ý ngã vào lòng con chủ động hôn con không phòng bị nàng hôn. Chẳng những thế tử phi nhìn thấy liền nha hoàng mama cũng đều thấy, con không dám muốn nha hoàng không biết xấu hổ như vậy, nếu là truyền đi ra nha hoàng trong phủ ta có đức hạnh như vậy mặt chúng ta quăng đi đâu. Vương Phi giận tím mặt, khá lắm tiểu đệ tử không lương tâm, lại có người có tâm tư như vậy cư nhiên lại làm ra việc quyến rũ chủ tử, ngày thường là ta nhìn lầm nàng. Đã như vậy, lúc trước nên đuổi nàng ra ngoài sao lại kéo dài như vậy, Sĩ Hành nói, lúc ấy con cũng muốn đuổi nàng ta. Thế tử phi liều mạng ngăn nói động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của thái phi, trước cho con áp xuống, ý định đuổi nàng hay không tính sau. Vương Phi nghe vậy chân mày giãn ra, gật đầu nói, nha đầu này suy tính tỉ mỉ. Vậy ta hỏi ngươi, Băng Vân phạm lỗi như vậy đuổi là được còn Băng Cầm thì như thế nào? Sĩ Hành cười lạnh nói, nếu là Băng Vân ý định bất chính, Băng Cầm chính là tâm cơ quá sâu. Băng Vân nha đầu là từ nhỏ người xem đến lớn, tâm tư nàng có bao nhiêu không phải người không biết. Từ nhỏ nàng đều tin Băng Cầm chính là nói chuyện gì nàng cũng không để trong lòng, còn không tin nàng tính toán chuyện này lại không nói cho Băng Cầm. Huống chi hôm qua nàng cố ý ăn mặc, buổi sáng phục vụ con rửa mặt con thấy nàng sơ chính là hoa đạo búi tóc, đến khi con trở về lại thay đổi thành dạng hoa mai. Tóc nàng từ trước đến giờ đều là Băng Cầm sơ giúp, vừa thay quần áo vừa đổi kiểu tóc chẳng lẽ Băng Cầm không hỏi một câu. Tuy là Băng Cầm không hỏi lấy sự thông minh của nàng chẳng lẽ không đoán được Băng Vân định làm gì. Cố tình lúc Băng Vân dở trò quỷ Băng Cầm tự mình dẫn thế tử phi đến, khiến thế tử phi thấy một màn ôm ấp yêu thương như vậy. Vương Phi nghe suy nghĩ một chút nói, hôm qua đúng là Băng Cầm mời thế tử phi về, vội vội vàng vàng đi cũng không nói rõ cái gì, ta còn đang nghi ngờ chuyện này thì ra là đánh chủ ý này. Nhưng nàng cũng là tốt cho phu thê ngươi cũng xem như là trung thành, Sĩ Hành cười lạnh nói, Băng Cầm và Băng Vân từ nhỏ được mua vào cùng nhau, hai người ở chung cũng hơn 10 năm. Băng Vân lớn hơn Băng Cầm một chút từ nhỏ đã chăm sóc nàng, khi còn bé Băng Cầm bướng bỉnh mỗi lần làm sai đều là Băng Vân gánh tội thay, như vậy 10 năm ở chung nếu là người làm bằng sắt cũng bị hòa tan. Nhưng Băng Cầm không biết chủ ý gì, không khuyên giải Băng Vân nhưng sau lưng lại bán đứng nàng, có thể thấy, người quan tâm đến nàng 10 năm nàng còn như thế chủ tử như chúng ta tương lai không biết chừng cũng bị nàng bán. Vương Phi nghe vậy sắc mặt trầm xuống ánh mắt quan sát Sĩ Hành, có khi nàng không biết. Đừng vô duyên vô cớ oan uổng nàng, tránh thái phi trách tội, Sĩ Hành nói, nếu chỉ có chuyện này nhi tử thật không xác định còn có một việc, lúc trước nhi tử ở thư phòng làm việc hôm đó Băng Vân đi theo phục vụ, nhi tử ngại nàng dài dòng đuổi nàng ra ngoài phòng. Băng Vân vì trung thành đừng ngay ở cửa chờ phục vụ, mùa đông lạnh bị đông cứng một buổi chiều, khi đến giờ lên đèn, con mới hết công việc nghe thấy bên ngoài Băng Cầm đến, Băng Vân nói muốn đi rửa mặt năn nỉ Băng Cầm đứng chờ thay nàng, ngoài miệng Băng Cầm đáp ứng. Đợi Băng Vân đi xa mời con về dùng cơm căn bản là không đợi Băng Vân trở lại, bởi vì mấy ngày đó con chán ghét Băng Vân dính con vì vậy cũng không vạch trần nàng. Vương Phi hừ lạnh nói, thứ người như thế đúng là làm cho người chán ghét, trước mặt giả bộ làm người tốt sau lưng cắn người một ngụm, theo ta thấy Băng Cầm ngay cả Băng Vân cũng chẳng bằng. Sĩ Hành vội phụ họa nói, nhi tử mỗi ngày ở bên ngoài đã phải ứng phó với người khác, về đến nhà còn đề phòng bọn nha hoàng tính toán, vì vậy nhi tử mới quyết định chủ ý đem Băng Vân. Băng Cầm mấy nha đầu động tâm tư không đúng đắn cũng đuổi hết ra ngoài. Vương Phi liếc qua danh sách nhìn Sĩ Hành nói, ngươi có biết những nha đầu kia vì sao có ý định như vậy? Vương Phi thấy Sĩ Hành không nói nâng chung trà lên gãy gãy lá trà mới chậm rãi mở miệng, thế tử Phi mang thai, mà bên cạnh ngươi không có nha đầu thông phòng. Mấy nha đầu này mới động tâm tư, Sĩ Hành nói, chủ tử không lên tiếng, người hầu tự tiện động lòng vốn là đã sai, huống chi con đã sớm nói không cưới Trắc Phi thị thiếp, không thu thông phòng. Những lời này Thái Phi Vương Phi cũng đã biết. Mà mấy nha đầy đem lời này làm gió thoảng bên tai, chẳng những đem Thái Phi, Vương Phi còn có con không để trong mắt. Cho là Thái Phi, Vương Phi với con là người nói mà không giữ lời sao? Vương Phi nghe vậy cứng lại, mấy ngày nay nàng bị xúi dục không phải là không có động lòng muốn nhét người vào phòng Sĩ Hành, vì vậy làm như vậy cũng là có ý tứ muốn thử. Sĩ Hành sao lại không hiểu ý nghĩ của mẫu thân, vì vậy không đợi Vương Phi nói chuyện liền cố làm ra vẻ đau thương nói, huống chi nhi tự thấy phụ vương nạp phi thiếp, chẳng những mẫu thân thương thân, Thái Phi cũng vì vậy mà lo lắng. Khi còn bé, phụ thân sủng ái con trai của Hứa phu nhân ngay cả con cũng bỏ qua một bên, nếu không phải khi đó con đã được sắc phong thế tử, không biết chừng vị trí thế tử có thể rơi vào trên đầu ai đâu. Vương Phi nghe vậy vỗ bàn, nói bậy, ngươi là trưởng tử, thân phận cao quý há phải là loại thôn sơn giả phụ sinh ra nhi tử có thể so sánh. Quá hoang đường rồi, Sĩ Hành thở dài nói, nhi tử còn nhớ rõ lúc 5-6 tuổi, mẫu thân mang thai mỗi ngày con tâm tâm niệm niệm mẫu thân có thể cho con thêm một đệ đệ, kết quả bị cơ thiếp phụ thân tức đến sanh non, hài tử lớn xấu như vậy mà không có. Mấy ngày đó mẫu thân nản lòng thoái chí chỉ ông con rơi lệ, Vương Phi kinh ngạc nhìn khóe mắt rơi vài giọt, ngươi nói chuyện này làm gì? Sĩ Hành vung áo khoác quỳ xuống trước mặt Vương Phi, nhi tử không muốn tương lai con của con cũng đi theo chịu những cơn khổ này, càng không muốn bị thê thiếp tranh đấu mà mất đi con, nhi tử chỉ muốn yên lặng an bình, vui vẻ mà qua cuộc sống, cả đời chỉ có chính thê cùng con trai trưởng là đã đủ. Vương Phi không người đỡ Sĩ Hành dậy vuốt ve mặt hắn nói, đứa nhỏ ngốc vì ngươi đau lòng mẫu thân mới hiểu mấy thứ này, mẫu thân rất vui, chuyện mấy nha đầu kia trước ngươi về đừng nói ra, Băng Vân, Băng Cầm muốn lập gia đình cũng phải nói một tiếng với Thái Phi, ngày mai ta đi Liêm Vương phủ hội bẩm với Thái Phi, Sĩ Hành đáp. Vương Phi cảm thấy mệt mỏi, tựa vào đệm phất tay cho Sĩ Hành lui ra. Nha hoàn Cúc Hương bên cạnh Vương Phi thấy thế tử đi lặng lẽ vào xem thấy Vương Phi gần như ngủ thiếp, liền vội tiến lên nhẹ giọng nói, nô tỳ hầu hạ Vương Phi rửa mặt. Vương Phi mở mắt ra, Cúc Hương, đi dâng hương. Cúc Hương đoán là Vương Phi muốn đánh đàn liền cầm đưa qua, lấy thân đặt vào bên trong lư hương, chôn hương cho vào, lại lấy thêm lá ngân diệp đặt lên trên, sau cùng lấy hương hoàng đặt lên trên cùng, mới lui ra. Vương Phi nhẹ gãy dây đàn, trước hết nghĩ đến tân hôn vui vẻ, lại nghĩ đến lúc mình sinh non vương gia chẳng quan tâm cả ngày chẳng thấy bóng dáng, trong lòng u oán. Một khúc bật thần ngọc oán từ ngón tay bật ra. Nam Bình quận vương đứng ở cửa xuyên qua bức rèm nhìn thấy Vương Phi hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt rưng rưng bắn ra một bài như vậy. Trong lòng thở dài, một khúc đàn xong, vương gia vung rèm tiến lên trước mặt Vương Phi, rốt cuộc ngươi thừa nhận là oán trách ta. Đã như vậy lúc đầu sao còn ép ta nạp Sương Lăng làm trắc phi? Vương Phi nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vương gia gằn từng chữ một, ngươi ôm nàng vào lòng, dẫn nàng tới trước mặt ta hỏi ta có chịu hay không, tại sao nói ta bức ngươi, chẳng lẽ ta nguyện ý giao trượng phu cho nữ nhân khác? Vương gia cười lạnh nói, nếu không phải ngươi tung nàng, nàng có thể dễ dàng một lần hai lần đến gần ta. Nếu không phải ngươi ngầm cho phép, nàng có thể thỉnh thoảng đến trước mặt ta lấy lòng. Ta vẫn muốn xem ngươi xử lý chuyện này thế nào, ngươi lại một dạ bày tỏ không thèm để ý. Ta nhẫn nhịn không được dẫn người đến thì ngươi gật đầu cười nói nhiều tỉ muội thêm phần náo nhiệt. Ngươi độ lượng như thế, ta không nạp thêm vài cơ thiếp thì thật xin lỗi ngươi. Vương Phi nghe vậy ngửa đầu cười lớn như điên, đợi nàng cười đủ nhìn vương gia nói, ngày đó ngươi cứu nàng về, ta thật sự đối tốt với nàng, thay nàng tìm kiếm nhà thân thích, nhưng nàng lại nói với ngươi ta muốn đuổi nàng đi, ngươi không phân tốt xấu đến trước mặt ta mắng ta dừng lại. Sau lần đó, chỉ cần là chuyện của nàng ngươi luôn có thành kiến, cho là ta ngại người ta ăn không ở không chán ghét nàng. Ta giàu gì cũng là Vương Phi, chẳng lẽ còn sợ nuôi không nổi một người rảnh rỗi. Ai ai cũng biết tâm tư của nàng nhưng ngươi lại không biết, còn cho rằng ta hẹp hòi. Đối với hành động của nàng chẳng lẽ ta không nói qua sao, ngươi suy nghĩ một chút ngươi trả lời ta như thế nào. Ta cho là ngươi đã quyết định, chỉ đành đối với hành động của nàng chẳng cần quan tâm, còn phải giả bộ rộng lượng duy trì mặt mũi Vương Phi. Nam Bình quận vương nhăn lông mày lui một bước, sau nửa ngày suy tư nói, ban đầu là ta sai lầm sao? Vương Phi cười lạnh nói, ngày đó ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, chỉ vì nàng đến ý định ngươi liền thiên lệch, sau lại đem nàng cưng chiều lên trời, hôm nay lại tới chất vấn ta vì sao ép ngươi cưới nàng làm trắc phi. Ngươi cũng không nghĩ, thân phận của nàng có thể làm trắc phi sao? Còn không phải vì ngươi kiêu căng ngoan cố cưới nàng làm trắc phi, hoàng thượng không có cách với ngươi mắt nhắm mắt mở cho nàng vị trí trắc phi. Nam Bình quận vương quanh co lúc lâu mới nói, ta giận ngươi không để ý đến ta, mới cố ý cưới nàng làm trắc phi. Ngày đó nếu ngươi nói chữ không ta sẽ không cưới nàng, ta còn nhớ cố ý ngày đó ta dẫn nàng đến trước mặt ngươi để cho ngươi tức giận để cho ngươi nói không được, nhưng ngươi chỉ mỉm cười, ngươi có biết lúc ấy ta thất vọng cỡ nào không? ta thậm chí hoài nghi ta chẳng có phân lượng nào trong lòng ngươi. Vương Phi cười lạnh nói, chẳng lẽ ta không phải như thế? Ngày trước còn thề non hẹn biển cùng ta, nhưng mấy năm qua quay đầu liền ngọt ngào cùng người khác, sao lại lần lượt nữ nhân vào phủ như vậy khắp thiên hạ đều biết hoa danh của Nam Bình quận vương ngươi. Nam Bình quận vương chán chường tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại chậm rãi nói, bắt đầu là giận ngươi sau liền chết lặng, nhận từng cái vào nhưng không cái nào có cảm giác như ban đầu với ngươi. Lúc Hứa thị vào là thiên chân hồn nhiên giống như lúc ngươi mới gả cho ta, ta liều mạng xem nàng như ngươi, nhưng rốt cuộc là nàng không phải ngươi, dần dần nàng tục tằng lại càng không coi ngươi ra gì. Ngươi cho rằng ta đưa nàng đi là thật thích bà con xa biểu muội của ngươi, thật ra thì bởi vì lúc nàng nguyện rủa ngươi ta nghe thấy mà thôi. Vương Phi hừ lạnh một tiếng, nếu nói như vậy trong lòng ngươi chỉ có một mình ta, còn những thứ kia vì giận ta không coi trọng ngươi nên mới nhận vào phủ hay sao? Nam Bình quận vương chậm rãi gật đầu. Vương Phi hung hăng vỗ bàn ngọc quát lên, năm đó ta sinh non ngươi ở đâu? Ngươi có vào liếc ta một cái hay sao? Suốt một tháng cũng không thấy bóng dáng của ngươi, ngươi còn cùng nữ nhân khác lêu lỏng. Ngươi sủng ái con trai Hứa thì ngay cả Sĩ Hành con trai trưởng cũng ở thứ yếu, đường đường con trai trưởng ở trong mắt ngươi không bằng thứ xuất. Nam Bình quận vương vùi mặt vào lòng bàn tay nhẹ giọng nói, lúc đấy ta vẫn ở thư phòng, ta muốn gặp ngươi nhưng không dám, ta thấy ngươi thì sẽ đau lòng sẽ tức giận. Mà con Hứa thì ta vừa nghỉ ngơi trong phòng nàng có người nói là ngươi sinh non. Sau Hứa thì truyền đến tin vui ta mới nhớ là hôm đó Hứa thì mang thai, ta cảm thấy ngày Hứa thì mang thai là đứa bé ngươi bị hư, vì vậy ta tăng gấp đôi cưng chiều hắn cũng bởi vì ý niệm bồi thường. Nhưng sau ta phát hiện ngươi chán ghét đứa bé này ta mới tỉnh táo lại, vô luận thế nào hắn cũng không thể là đứa bé đã mất kia của ta, vì vậy ta giao hắn cho biểu muội của ngươi nuôi lại sai người hạ độc. Vương Phi nghe vậy kinh hãi, đứa bé kia chết non là do ngươi. Nam Bình quận vương gật đầu nói, đứa bé kia vô cùng kiêu căng, bị cưng không còn dáng vẻ gì nữa ngày sau nhất định gây phiền toái cho Sĩ Hành. Huống chi nhìn thấy hắn ngươi lại nghĩ đến đứa bé bỏ lỡ mà không vui. Ta khi đó muốn vãn hồi với ngươi nhưng không biết làm sao, ta sợ ngươi hận ta. Vương Phi cười lạnh nói, ngươi cho rằng bây giờ ta không hận ngươi sao? Ngươi đã không làm cho ta vui vẻ được ban đầu còn hứa như vậy làm gì? Ta cho là trong lòng ngươi căn bản không có ta, cho đến hôm nay nghe ngươi đánh đàn ta mới biết ta sai rồi. Thật ra ngươi một mực chờ ta quay đầu lại, giữa kẻ tay đang bụng mặt của Nam Bình quận vương chảy ra hai hàng nước mắt, nhỏ giọt trên mặt đất. Vương Phi ngây ngẩn cả người, lúc lâu Nam Bình quận vương ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, Tuyết Phỉ, thật xin lỗi ngươi, Tuyết Phỉ là nhũ danh của Vương Phi. Vương Phi nghe Nam Bình quận vương lẩm bẩm nói nhỏ trong nháy mắt hoảng hốt nàng lui về sau hai bước, bắp chân đụng vào ghế ngồi, Vương Phi suýt ngã xuống vội xoay tay vịn mới chống đỡ được thân mình, chạm đến dây đàn phát ra tiếng vang. Hình như bị tiếng vang này thức tỉnh, Vương Phi rủ mắt khẽ phúc thân, đêm đã khuya vương gia nên trở về nghỉ ngơi, vẻ mặt Nam Bình quận vương không dám tin, Tuyết Phỉ ngươi đây là đuổi bổn vương. Bổn vương đã xin lỗi ngươi sao ngươi còn giận dỗi với bổn vương? Vương Phi tự giễu cười lạnh, thiếp đã không có ý định tranh cãi với vương gia, nếu vương gia niệm tình cảm ngày xưa xin vương gia không cần trở lại quấy rầy thiếp, để cho thiếp sống yên ổn qua ngày. Nam Bình quận vương nhìn Vương Phi không hiểu nói, chẳng lẽ Vương Phi muốn làm người xa lạ với bổn vương? Vương Phi thấy tâm tình Nam Bình quận vương không yên cũng không muốn cùng hắn nói nhiều, mệt mỏi nói, vương gia thoáng một cái gần 10 năm qua đi, tâm thiếp sớm lạnh. Không thể một câu vương gia xin lỗi là có thể vãn hồi. Bây giờ tâm nguyện duy nhất của thiếp là nhìn thế tử và thế tử phi ân ái sinh nhiều thêm mấy đứa trẻ, thừa dịp ta còn hoạt động được giúp thế tử phi dưỡng dạy vài đứa. Nam Bình quận vương lắc đầu nói, cuối cùng ngươi cũng không tin ta, nói xong xoay người bước đi. Ngoài phòng, bọn nha đầu thấy Nam Bình quận vương đi, vội đỡ Vương Phi đến bên giường. Cúc Hương nhẹ giọng hỏi, vương gia đã mềm giọng lấy lòng rồi sao Vương Phi lại làm vương gia tức giận bỏ đi? Vương Phi liếc Cúc Hương một cái, Cúc Hương vội cúi đầu không dám nói nữa chỉ lặng lẽ nhìn Đỗ Mama một cái. Đỗ Mama là nha đầu hồi môn của Vương Phi, bình thường Vương Phi nể trọng nhất là nàng, nàng nói chuyện Vương Phi cũng nghe vào vài câu. Đỗ Mama làm khẩu hình miệng ý bảo Cúc Hương lui ra, tự mình giúp Vương Phi rửa mặt nhỏ giọng nói, Vương Phi nhịn hơn 10 năm. Cuối cùng đợi được tâm vương gia quay lại tại sao lại đẩy hắn ra ngoài, Vương Phi nhăn chân mày nói, nhìn đến hắn lại nhớ những chuyện mấy năm nay, thật chán ghét. Hơn nữa tâm của vương gia ngươi còn không biết, mỗi lần là một dạng khác nhau, bây giờ ở chỗ ta nói ngon ngọt, chờ thấy mấy cô gái trẻ tuổi quay đầu lại quên ta. Ta đối với hắn tâm đã sớm lạnh, Đỗ Mama cười nói, phu thê lúc già thì làm bạn, nam nhân lúc trẻ khó tránh khỏi khí huyết phương cương, tuổi tác lớn mới nhớ đến thê tử là tốt. Mấy thứ yêu tinh kia chỉ biết quấn lấy vương gia làm nũng, vương gia cũng vì mới mẻ thôi đi qua rồi còn biết ai là ai. Trong phủ nhiều năm như vậy trừ bỏ vương di nương là thân sinh của Bích Đình, trương di nương sinh Vũ Đình vẫn còn ở trong phủ, mấy cái khác không phải vài năm là đuổi ra ngoài. Giờ trương thị đã chết, hơn hai năm vương gia cũng không vào phòng vương thị, trừ một cô nương nàng cũng không có thể dựa vào ai, cho nàng cũng không dám thoát ra chiêu số gì. Vương phi còn buồn cái gì? Vương phi thở dài nói, vương gia cũng chỉ là nhất thời nhìn ta thấy mới mẻ thôi, nhớ đến năm đó tốt đẹp mà chạy tới ngọt ngào với ta. Ngươi xem hắn mấy năm nay, làm gì kiên nhẫn với một người nói không chừng mấy ngày nữa ngán ngẩm lại lạnh nhạt ta. Nếu bị tổn thương lần nữa không bằng cứ vậy mà lạnh lòng, Đỗ ma ma khuyên nhủ, tuy vương phi nói như vậy nhưng dù sao hắn cũng là vương gia, sao có thể luôn lạnh nhạt hắn được. Một tháng tới này, ngươi luôn cho hắn trở về cũng hợp lẽ. Nếu bị thái hậu, thái phi biết sẽ không thể không bảo vương phi dừng lại, vương phi cười nói, vương gia sẽ không lấy chuyện nhỏ như vậy đi phiền thái phi. Nếu ta có đuổi hắn đi ra ngoài, hắn cũng có phòng ngủ, ngươi cũng đừng lo chuyện này. Đỗ ma ma thấy chân mày vương phi nhíu lại không kiên nhẫn, lập tức không dám khuyên nữa, đỡ vương phi nằm xuống, kéo rèm che nhỏ giọng gọi nha đầu canh giữ ngoài phòng vào dặn dò một lần mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, trong giấc mộng Nguyên Thu nghe thấy bên ngoài một đám nữ nhân líu ríu thanh âm, không khỏi nhíu chân mày kéo chăn che lên đầu. Sĩ Hành cũng bị thức tỉnh, hắn thấy Nguyên Thu buồn ngủ liền kêu nha đầu đi vào nhỏ giọng quát lên, bên ngoài có chuyện gì? Ai đang hô to gọi nhỏ, còn không cho người đuổi đi? Nếu đánh thức thế tử phi xem ta có bỏ qua cho hắn không? Nha đầu nghe vậy ấp úng không dám nói, Sĩ Hành thấy thế quát lên, còn không nhanh đi ra ngoài xem thử, đứng lì ở đây làm gì? Nha đầu nhẹ giọng nói, thưa thế tử, sáng sớm hôm nay, vương gia hạ lệnh người trong phủ mang tất cả cơ thiếp đi lên trang tử, nếu không chịu đi, vương gia sai người trói lại nên mới ồn ào như vậy. Sĩ Hành nhíu mày, vừa muốn đứng dậy chợt phát hiện sau lưng có tay nhỏ bé bắt lại áo hắn. Sĩ Hành quay đầu lại thấy Nguyên Thu ánh mắt mông lung nói, nhi tử sao lại quan tâm chuyện của phụ thân, nằm xuống đi. Sĩ Hành vừa nghe cũng thấy không tiện đi ra ngoài, liền phân phó nha đầu kia nói, ngươi gọi mama trong sân đuổi hết mấy người ngoài viện đi, kêu thêm mấy người giữ hai bên đường không cho bọn họ đi qua bên này. Nha đầu kia lĩnh mệnh đi. Sĩ Hành nằm xuống lật người kéo lại Nguyên Thu, Nguyên Thu cọ cọ vào hõm vai hắn, tìm vị trí thoải mái lim dim ngủ. Đợi Nguyên Thu tỉnh ngủ, mặt trời đã lên cao. Sĩ Hành thấy nàng tỉnh, liền đặt sách trong tay xuống vuốt lỗ mũi nàng nói, con heo nhỏ lười, tỉnh ngủ. Nguyên Thu đỏ mặt dương đầu lên ý bảo Sĩ Hành rút cánh tay vẫn bị mình đè ra. Sĩ Hành vuốt vuốt bả vai nghiêng người nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu bị hắn nhìn đỏ mặt lấy tay che mắt hắn nói, còn không nhanh dậy. Sĩ Hành cười kéo tay nàng xuống, hôm nay không cần đến chỗ vương phi, ta và muội cứ ở trong nhà được không? Nguyên Thu lúc này mới nhớ đến buổi sáng mơ hồ nghe được tiếng ầm ĩ kia, liền vội ngồi dậy lôi Sĩ Hành nói, buổi sáng xảy ra chuyện gì thế? Sĩ Hành nhíu mày nói, nghe nói tối hôm qua phụ thân từ phòng mẫu thân đi ra ngoài về thẳng thư phòng, ngồi trong thư phòng cả đêm, đến giờ mẹo hạ lệnh đem tất cả phu nhân cơ thiếp đều đưa đến trang tử. Ngay cả di nương của nhị muội cũng bị đem ra ngoài, hai phu thê suy nghĩ trong chốc lát cũng không biết tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy trời đã sáng choang liền gọi chức mộng đi vào hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Bởi vì gần tới năm mới, Sĩ Hành cũng không cần đi làm việc chỉ ở trong nhà cùng Nguyên Thu đọc sách nói chuyện phiếm. Vương phi tính toán hôm nay đi Liêm Vương phủ hội bẩm thái phi chuyện hai nha đầu Băng Vân, Băng Cầm, ai ngờ sáng sớm Nam Bình quận vương lại gây ra chuyện này, chắc hẳn chưa tới hai canh giờ cả kinh thành cũng biết rồi. Vương phi vội gọi người mời vương gia trở lại, ai ngờ vương gia chỉ sai người đưa tờ giấy tới đây. Vương phi mở ra nhìn, trên đó viết, cuộc đời này sẽ không phụ ngươi. Giờ phút này, vương phi nhìn mấy lời này chỉ cảm thấy cười khổ không thôi. Lắc đầu nói, tuổi đã lớn còn trẻ con như vậy. Đỗ ma ma cười đứng ở một bên nói, lão vương gia và thái phi tình thâm, từ nhỏ vương gia đã không trải qua mấy chuyện hậu trạch, cũng có chút trẻ con. Vương phi thở dài nói, hắn thật tùy hứng lại làm khó ta. Được rồi, ngươi nhanh cho người chuẩn bị xe, ta đi Liêm Vương phủ bồi tội với thái phi. Không nói đến vương phi vội vàng đi Liêm Vương phủ, Sĩ Hành và Nguyên Thu hai người dùng xong điểm tâm đang xem sách, Bích Đình nước mắt nước mũi chạy vào. Nắm chặt vạt áo Sĩ Hành khóc ròng, ca ca, cứu, cứu di nương muội đi. Sĩ Hành mất tự nhiên cười cười, Thúy Oanh vội tiến lên đỡ Bích Đình ngồi xuống một bên. Sĩ Hành mới lên tiếng, sáng sớm ta nhận được tin tức phụ thân đã đưa mọi người ra khỏi phủ rồi. Bích Đình khóc ròng nói, ca ca kia nhanh cho người đón di nương muội về đi. Mùa đông lạnh lẽo, nhanh sang năm mới rồi, giờ đuổi người ra ngoài người làm sao sống nổi. Sĩ Hành nói, hồ đồ, Di Nương là thiếp thất của phụ thân, chúng ta là tiểu bối lấy tư cách gì trong nom chuyện trưởng bối. Bích Đình vừa nghe oa oa khóc to, Nguyên Thu thấy thế đành dỗ nàng, ta nghe nói cũng không phải đuổi đi mà là đưa ra trang tử bên ngoài. Chỗ đó mặc dù nghèo khổ một chút nhưng cũng không lo ăn ở, phía dưới cũng có nha đầu mà hầu hạ cũng không khổ Di Nương. Bích Đình nghe vậy mắng Nguyên Thu một ngụm, ngươi biết cái gì? Di Nương ở trong phủ nhiều năm như vậy làm sao chịu nổi uất ức? Mặc dù ở đó không lo ăn ở nhưng làm sao tốt bằng trong nhà? Hôm nay sáng sớm phụ thân cho người đuổi đi, Di Nương đi vội vàng tiền bạc tiết kiệm mấy năm nay cũng không kịp mang theo. Đến trang tử trong tay không có tiền không phải là chịu mấy thứ nâng cao đạp thấp kia giày xéo sao? Không được, ca ca huynh nhanh cho người đem Di Nương muội trở về. Hết chương 100, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.